Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147: Chạy trốn. Giao thủ, hội hợp 2, 3. Thế nào? Đây là nghi vấn của mọi người. Là cái gì đưa đến vị này hình đường cao thủ chuyển biến? Ngay từ đầu đi lên phía trước, về sau bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Cuối cùng là phát sinh cái gì? Thậm chí hai vị khác bạch hổ hình đường bạn đồng sự cũng rất kỳ quái. Bọn hắn cũng không đủ tư cách học tập hình đường ám ngữ. Chỉ là họ doãn cao thủ thuộc hạ. Trốn, họ doãn cao thủ tim đập nhanh đã nhanh đến trình độ cao nhất. Kia là nguy hiểm đến trình độ cao nhất cảm giác. Cái này mưa thu rừng trong bóng tối cất giấu một đầu nhắm người mà phải yêu ma. Nếu không phải vị kia đề điểm, bản thân mấy người liền một đầu đụng vào chứ. Một đám người không giải thích được quay đầu, hướng lai lịch chạy, Tiêu Anh nhẫn không nổi hỏi. Phát sinh cái gì? Không biết, dù sao xem bọn hắn đều đang chạy, chúng ta cũng đi theo chạy đi. Hạ Cực ánh mắt nhất động, bỗng nhiên đập xuống Tiểu Anh đào đầu. Ai dô, Tiêu Anh kêu một tiếng, cái đầu một lệch, đồng thời một mảnh trong bóng tối lông vũ như đao vừa lúc từ nàng cái cổ bên cạnh lướt qua. Cắm rơi trên mặt đất, nếu là cắm thực, sợ là Tiêu Anh liền nên ngã nhào xuống đất. Thống khổ chết đi, ô, Hạ Cực, ngươi vì cái gì đập ta cái đầu? Hạ Cực nói, ngươi cái đầu vừa lớn vừa tròn. Tiêu Anh, o, cô, o Vương Thất Thất nói, đừng nghịch nữa. Bạch hổ hình đường đại nhân khẳng định là phát hiện địch nhân. Địch nhân này chúng ta đánh không lại. Chỉ là, ta nghe tiếng chim hót bên trong cũng không có khẩn trương. Cũng không có gấp vội vã. Cho nên ta không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Hạ Cực con mắt ngưng lại. Bỗng nhiên, hắn không có dấu hiệu nào một kéo Vương Thất Thất tay nhỏ. Vương Thất Thất thân thể mất đi cân bằng. Hầu như là bị kéo vào Hạ Cực trong ngực. Nguyên bản nàng vị trí lại là một mảnh nhỏ bé lông vũ khó khăn lắm bắn qua. Nếu không phải cái này một kéo, Vương Thất Thất đầu lâu nên phá cái lỗ nhỏ. Tuyết Y Linh Lan đỏ mặt phía dưới, tránh thoát tay của hắn, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chất vấn. Làm gì? Người bỗng nhiên kéo ta làm gì? Loại này hoang sơn dã lĩnh địa phương, thiệt cho ngươi còn có loại kia tâm tư. Hạ Cực trêu chọc nói. Phu thê vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu cùng nhau bay. Vương Thất Thất xì một tiếng khinh miệt. Một đám người không giải thích được bắt đầu chạy như điên. Sau lưng hình như cùng cái này xem không gặp quái vật. Ai dô, bỗng nhiên Tiêu Dao Hầu chân trái đạp chân phải. Hoàn thành một lần hoàn mỹ đất bằng quảng. Ngã nhào xuống đất, đám người vội vàng dừng xuống bước chân. Hạ Cực vô cùng đáng thương. Chân đau, đám người, cái này té có thể thật là đúng lúc, a hát. Vương Thất Thất bất đắc dĩ dừng xuống. Khẽ cắn môi, ta tới cõng ngươi, nhưng nàng cùng Hạ Cực hiển nhiên không phải cái trọng lượng cấp bậc. Có thể một bên Vương Ngạo đẩy đã quen thôi rác xe lăn. Nhảy không xuất thủ tới. Họ doãn cao thủ chờ ba người chính hiện lên xếp theo hình tam giác ở đoạn hậu. Vương Thất Thất đáy lòng nhẫn không nổi phàn nàn. Thật sự là sẽ cản trở quần là áo lượt. Nếu như hắn thật có lục yêu kiếm thánh thổi ra đi những cái kia thực lực. Mới có quỷ, Tuyết Y Linh Lan thấp hạ thân thể. Giọng dịu dàng nói, lên tới. Hạ Cực duỗi ra hai tay đáp ở nàng vai bên trên. Vương Thất Thất thúc giục nói, nhanh chút lên nha, chậm như vậy, đến rồi, Hạ Cực thân thể hướng trước bỗng nhiên một thẳng, hai người bụng lưng liền gấp dán ở cùng nhau, bởi vì đối với vị này quần là áo lượt giác quan rất kém. Vương Thất Thất là không có nửa điểm điện giật cảm giác, nàng chỉ cảm thấy nặng, thậm chí nhẹ giọng lầm bầm câu, chỉ có biết ăn. Hạ Cực cũng không có cảm giác gì, bởi vì liền ở hắn bị trên lưng một khắc này, hắn đã nhắm mắt, đắm chìm vào phi thường huyền diệu trong trạng thái. Tình huống khẩn cấp, hắn cần dừng xuống tới, sau đó mới có thể giải quyết cái này nguy cơ. Thiên nhân giao cảm, tú hoa kết giới, vô thanh vô tức, thần thoại cảnh cao thủ thực lực tới thôi động xung quanh mọi thứ. Cùng cái kia quỷ quyệt, phát mũi tên, đối kích. Mỗi phiến lông vũ, đều theo hắc ám, theo mưa thu hướng cái này nhóm chạy người bắn tới. Chỉ có điều lại đều giữa không trung bên trong bị mưa thu bên trong tung bay lá rụng. Hoặc là chạm mờ, hoặc là đụng mờ, vương thất thất tập tĩnh cõng hạ cực. Vốn cho rằng cái này tay ăn chơi muốn thừa cơ làm chút xấu hổ sự tình. Không nghĩ tới hắn ngược lại là ngoan ngoãn bị bản thân cõng. Tuyết Y Linh Lan đáy lòng tràn đầy kỳ quái. Cái này tiểu bạch kiểm thế mà vẫn là cái quân tử nha. Cái này đều không động thủ. Thật là vô dụng. Xa xa xa, mưa thu thúc hồn. Giữa không trung, lông vũ cùng lá rụng đụng nhau. Đều phù hợp lấy nước mưa thanh âm. Một mảnh mà nước mưa rơi xuống đất phát ra lạch cạch âm thanh. Cái kia lông vũ cùng lá rụng liền cũng là lạch cạch lấy đụng ở cùng nhau. Có thể nói là vô thanh vô tức, hình như là hai cái âm hồn ở giao thủ đồng dạng. Vương thất thất căn bản không biết mình cõng một vị thần thoại. Mà thôi giác đột nhiên có cảm giác, nhẹ nhàng phát ra một tiếng, y. Vương ngạo hỏi, thế nào? Thôi giác lắc đầu, thật giống như ta nhóm bị người bảo vệ. Ở đỉnh đầu chúng ta, sau lưng trong bóng tối, tựa hồ đang giao thủ. Vương ngẩn người, hắn ngưng thần cảm ứng phía dưới, lại là nửa chút đều không có cảm giác ra tới. Cánh đồng hoang vu này bên trên, chỉ có mấy người chạy thanh âm, còn có mưa gió lá rụng thanh âm. Vương ngạc nhiên nói, không có a hát, thôi giác chỉ là phảng phất có thể phân biệt, nhưng cũng không thể xác định, những người còn lại càng là không minh bạch. Như vậy chạy ước chừng thời gian nửa nén hương, bỗng nhiên chỗ xa bay vụt tới một đạo bốc cháy phủ lục. Kèm theo đạo si giống to, yêu nghiệt, chạy đi đâu, cái kia phủ lục như một khỏa sao băng chiếu sáng đêm tối. Bắn thẳng về phía tám người sau lưng một đoàn bóng đen. Bành, cái kia phù lục bỗng nhiên nổ tung, trong nháy mắt thiêu đốt lên. Đám người nhìn lại, chỉ gặp tám người sau lưng, một đạo hắc ảnh chính tắm rửa ở trong ngọn lửa. Bóng đen kia trên thân tản ra lấy nhàn nhạt khói đen. Xem bộ dáng dĩ nhiên là cái bạch hổ hình đường cao thủ cách ăn mặc. Phù lục đối với yêu vật khắc chế là mạnh vô cùng. Cái kia cao thủ kêu thảm, thoáng qua đỉnh đầu chính là bay vụt ra một đoàn huyết hồng lông vũ điểu. Cái kia điểu xung quanh còn bao lấy khói đen. Những này khói đen đang cùng phù lục hỏa diễm đối kháng. Xoẹt xoẹt, cái kia cao thủ thi thể bên trên hỏa diễm lập tức dập tắt. Hiển nhiên ngọn lửa này là lấy yêu khí màu đen làm môi giới. Mà cái kia điều chẳng yêu ma ve sầu thoát xác, hỏa diễm trên người cũng là rất nhanh biến mất. Họ doãn cao thủ thở phào một cái, hắn biết vừa mới đáp ứng bản thân dự đoán chính là cái này tên bị yêu chiếm cứ thân thể đồng liêu. Lộc cộc, tám người dừng xuống bước chân, một nhóm đạo sĩ, còn có bạch hổ hình đường cao thủ lập tức vây quanh nơi này. Bó đuốc chiếu sáng tám người khuôn mặt. Lương đại nhân thấy rõ người tới, không khỏi hít sâu một hơi, sau đó nghiêm nghị chừng họ Doãn cao thủ một nhãn, tựa hồ đang trách móc hắn không nên để đám hài tử này tới. Vương thất thất nhìn thấy rất nhiều người, không khỏi thở phào một cái, có chút cảm giác an toàn. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy trong đám người một cái bên hông treo hồ lô anh Tuấn đạo sĩ đối với nàng chắp tay. Lộ ra mỉm cười mê người. Vương thất thất, thế mà ngay trước vị hôn phu ta đùa bỡn ta. Tiếp theo, nàng nhìn thấy cái kia vừa mới đại hiển thần uy áo bào đỏ đạo nhân cũng nhìn về phía nàng. Một trong đôi mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng. Vương thất thất, cái này, bản thân khuôn mặt đẹp, chẳng lẽ nói đã đang nàng muốn biểu đạt chút gì đó thời điểm, cái kia anh Tuấn đạo sĩ đã đi lên phía trước, cười nói, lần trước gặp mặt vẫn là thượng tướng quân, bây giờ đã là Tiêu Giao Hầu. Hạ huynh, đã lâu không gặp, đạo sĩ cuồng nhiệt hô hào. Tiêu Giao Hầu, Tiêu Giao Hầu. Sau đó hắn hai tay áo vung lên, chỉ vào bên cạnh thân các đạo sĩ gào thét. Đều nhìn điểm, nhìn một chút, cái gì gọi là tiên phong đạo cốt, cái gì gọi là trời sinh đạo tử. Nhìn một chút A Hát, bảo bối A Hát. Hắn cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào Hạ Cực, hình như là truy tìm đến bản thân nói, lộ ra cực độ si mê bộ dáng. Vương Thất Thất đột nhiên nuốt trở về muốn nói ra miệng nói. Nàng thật sự là muốn đem trên lưng thiếu niên cho ngã xuống tới. Mà nàng trên lưng thiếu niên hình như có nhận thấy, chặt chẽ nắm chặt lấy nàng y phục, lâu dài mở ra nhãn. Đối với phương xa hai người tùy ý chắp tay, xung quanh đạo sĩ, xì xào bàn tán tiếng vang lên, thoạt nhìn là người ăn bám nha. Đúng vậy, còn muốn nữ nhân cõng, bất quá nữ nhân kia thật đẹp. Không rõ đạo sĩ chân nhân vì cái gì nói hắn là trời sinh đạo tử. Áo bào đỏ đạo nhân lỗ tai rất tốt. Hắn giận nói, các ngươi hiểu, các ngươi hiểu, đám người. Biết cái gì? Ngươi xem cái này xương, ngươi xem này tướng mạo, ngươi xem cái này nhất cử nhất động, không bàn mà hợp thiên đạo, không bàn mà hợp thiên đạo A Hát. Đám người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.